Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 598, chương 600, thi vòng đầu thân thủ. Cái này trên thế giới tuyệt đại bộ phận nữ sinh đều không hy vọng mình là cái nữ hán tử. Hàn Mân Mân càng không thể ngoại lệ. Nhưng là đại hắc biên tập xuống tới trong video. Vô luận nàng cầm một thanh dài dài đao bổ củi, phanh phanh phanh đốn cây, vẫn là khiêng một cây đầu gỗ bước đi như bay, hoặc là hai tay che kín bọng máu lại làm như không thấy. Giống như đều tại đối trước màn hình người xem kể ra. Nàng Hàn Mân Mân chính là một đầu đàn ông sắt đá. Chính nàng cũng cắt hai đoạn, nhìn liền duy mỹ nhiều. Chí ít nhìn không có như vậy hổ. Quả nhiên là đồng dạng video, để người khác nhau biên tập ra. Hiệu quả chính là ngày đêm khác biệt a. Hàn Mân Mân có chút chần chờ. Dạng này video thả ra, có thể hay không phá hủy nàng tại không nhiều fan hâm mộ bên trong hình tượng. Đồng thời thất vọng cực độ. Cái này không gọi nữ hán tử. Vu Tuấn cười giải thích nói. Nếu như nhất định phải dùng một cái từ để hình dung, ta nghĩ phải gọi tư thế hiên ngang. Thế nhưng là dạng này thật xem được không? Sẽ tăng trưởng nhân khí sao? Ta không biết. Vu Tuấn rất thẳng thắn nói cho nàng. Nhưng là ta cảm thấy đi, đã ngươi mình kia một bộ không làm được, sao không đổi một cái phương thức đâu? Lớn mật nếm thử một chút lại không quan hệ. Chẳng lẽ còn có thể so sánh hiện tại càng kém? Hàn Mân Mân, xin đừng nên như thế đả kích ta được không? Bất quá nàng cảm thấy Vu Tuấn nói đến cũng có chút đạo lý. Dù sao là không có gì nhân khí, cùng lắm thì triệt để không có nhân khí. Nếu thật là như thế, liền chứng minh nàng căn bản không thích hợp làm cái này. Kia nàng cũng không cần lãng phí thời gian, nhưng có thể không thể hơi hàm xúc điểm. Hàn Mân Mân vẫn tương đối để ý hình tượng của mình. Đốn cây kia một đoạn ống kính ít điểm, kháng cây cái kia cũng không cần. Tốt nhất đừng, lúc này đại hắc dùng máy tính bảng nói, so với các loại hư giả cùng làm ra vẻ. Ta tin tưởng người khác nhóm vẫn tương đối thích xem đến ngươi chân thực. Giản dị một mặt, lại nói ta cũng dùng đại lượng duy mỹ hình tượng. Tỉ như những này núi cảnh, xa xa cảnh tuyết, làm rất nhiều đặc hiệu. Chính ngươi muốn duy mỹ hình tượng đằng sau cũng có không ít. Bất quá đều là ngươi không kiếm sống thời điểm. Dạng này có thể cho người xem một cái thị giác tương phản. Nói không chừng sẽ có chút kỳ hiệu. Hàn Mân Mân nhẹ gật đầu. Nói hay lắm, có đạo lý. Nhưng đây là một con chó có thể nói ra tới sao? Cái này mấy ngày kế tiếp, nàng không ít cùng đại hắc nói chuyện cùng câu thông. Càng là tiếp xúc được nhiều, liền càng cảm giác con chó này không giống bình thường. Giống như cái này đã không phải là một con chó, mà là một người. Một cái so với nàng còn có trí tuệ người. Nàng lại nghiêm túc đem video nhìn một lần, phát hiện thật cùng đại hắc nói đến như thế. Bất quá nàng phát hiện đại hắc cùng hoa nhài ống kính lại là ít đến thương cảm. Nàng vốn còn nghĩ muốn để cái này hai con thêm ra cảnh, nói không chừng có thể hấp dẫn rất nhiều người đến xem. Các ngươi vì cái gì ống kính ít như vậy? Bởi vì không cần thiết. Đại hắc đạo, ngươi mới là nhân vật chính, chúng ta bất quá là vai phụ, hoặc là nói là khách qua đường. Lại nói, đại hắc vỗ vỗ bên người một mặt ngạo nghễ hoa nhài, nếu như chúng ta ống kính nhiều, liền không liên quan đến ngươi. Hàn Mân Mân không thất lễ mạo cười cười, cũng không có làm sao để ý câu nói này, nhưng cũng không có phản đối. Đại hắc nói đến có đạo lý, bọn chúng dù sao chỉ là khách qua đường, là không thể nào trường kỳ xuất hiện tại nàng trong video. Kỳ này hết thảy cắt 3 tập, mỗi tập 5 phút tả hữu. Đại hắc tiếp tục nói, hiện tại ngươi liền toàn bộ thượng truyền đi, 3 tập hợp đủ bộ. Đúng, Hàn Mân Mân lại có chút chần chờ. Trước đó nàng cẩn thận nghiên cứu qua người khác video. có là một tuần lễ thượng truyền một tập, có là một tháng, thậm chí nửa năm đều có. Cái này có rất nhiều phương diện nguyên nhân. Một là bởi vì có thể đập tài liệu liền nhiều như vậy. Hai là thượng truyền quá mức dày đặc, dễ dàng để người thẩm mỹ mệt mỏi. Nàng còn kế hoạch cái này 3 cái video, ít nhất cũng phải dùng thời gian nửa tháng đâu. Kết quả hiện tại muốn để nàng duy nhất một lần phát ra ngoài. Không nên nghĩ nhiều lắm. Đại Hắc biết nàng trong lòng đang suy nghĩ gì. Nói, hiện tại ngươi căn bản còn không có đến cái kia cảnh giới. Tốt, vậy ta hiện tại liền truyền. Nói Hàn Mân Mân liền mở ra điện thoại. Tiếp thu Đại Hắc truyền tới video. Đang muốn gửi đi đến nào đó âm bên trên. Đại Hắc móng vuốt lại đưa tới. Ngươi hướng chỗ nào phát? Nào đó âm a? Hàn Mân Mân hỏi. Chẳng lẽ không đúng sao? Đương nhiên không đúng. Đại Hắc lắc đầu, cực nhanh tại máy tính bảng bên trên đánh chữ. Phong cách hoàn toàn không giống. Cái kia hẳn là hướng chỗ nào phát? Weibo cùng B đứng. Hàn Mân Mân kinh ngạc nhìn Đại Hắc. Nó thế mà ngay cả B đứng đều biết. Vậy nó có thể hay không phát mưa đạn? Khẳng định sẽ, nhưng vừa nghĩ tới một con chó đối điện thoại, điên cuồng phát ra một mảnh mưa đạn, chỉ là suy nghĩ một chút hình tượng này cảm giác liền rất sinh động a. Vậy ngươi biết chơi game sao? Đại Hắc lắc đầu, không có thời gian, như vậy cũng tốt, không biết tại sao, Hàn Mân Mân trong lòng thở dài một hơi, những cái kia ăn gà đám tiểu đồng bạn có thể yên tâm. Bởi vì không cần lo lắng gặp được so học sinh tiểu học đồng đội tồn tại càng khủng bố hơn. Một đầu chó thật, dựa theo Đại Hắc một hệ liệt đề nghị. Hàn Mân Mân cuối cùng đem 3 cái video đều ban bố ra ngoài. Sau đó chính là cháy bỏng chờ đợi. Cách mỗi 1 phút nàng liền muốn đổi mới một chút. Nhìn xem điểm kích lượng chướng bao nhiêu. Weibo có không có người đến điểm tán. Có không có người phát. Tóm lại toàn bộ ban đêm, nàng đều là tại loại trạng thái này trung độ qua. Thẳng đến sau nửa đêm mới bởi vì thực sự quá mệt mỏi ngủ thiếp đi. Vừa rạng sáng ngày thứ 2, Vu Tuấn đã có thể tự do hoạt động. Liền từ trên ghế đứng lên, mang theo Đại Hắc cùng Hoa Nhài đến chung quanh tản bộ. Mặt trời còn chưa hề đi ra, khắp núi đều là nồng đậm sương trắng. Trong làng mấy cái gà trống kéo dài minh thanh, tại trống trải giữa sơn cốc quanh quẩn, một chút mơ hồ khí tức, thuận thế núi chậm rãi lưu chuyển, hùng vĩ vô cùng, bên trên thông thương khung, hạ ngay cả sông núi, tại những khí tức này bao phủ bên trong, hết thảy đều lộ ra như vậy yên tĩnh cùng an tường. Vu Tuấn không khỏi tại trong lòng tán thưởng. Đây quả nhiên là cái thiên nhiên tốt địa phương, so với chính hắn dùng phong thủy thạch cải tạo sân nhỏ. Mặc dù khí tức lộ ra cực kỳ mỏng manh, nhưng thắng ở thông minh cùng rộng lớn, hắn thậm chí cũng muốn tại nơi này tu cái phòng ở. Ở lâu xuống tới, bất quá ý nghĩ này cuối cùng vẫn lóe lên liền biến mất. Nơi này quá vắng vẻ, hắn cũng không phải già 70-80 tuổi lão đầu tử. Hắn còn không có bạn gái, chính là hẳn là phấn đấu tuổi tác, còn không thể tới nơi này dưỡng lão, ở thêm mấy ngày ngược lại là có thể. Tìm một khối đá ngồi xuống, nhìn xem phương đông một cái mơ hồ điểm vàng, tản mát ra nhu hòa ánh nắng. Vu Tuấn hỏi Đại Hắc, hôm qua ban đêm hiệu quả a dáng, không phải rất tốt? Đại Hắc có chút tiếc nuối lắc đầu. Weibo bên trên cơ hồ không có gì động tĩnh. Trang web ngược lại là có chút điểm kích. Có bao nhiêu ít? Không nhiều. Một cái video vừa tới 2 vạn phát ra. Vu Tuấn vì đó sững sờ. Đại Hắc hiện tại cũng có chút bành trướng a. Một ban đêm liền có 2 vạn điểm kích còn muốn như thế nào nữa? Về phần Weibo phản ứng chậm là bình thường. Không phải mỗi người đều là ngươi cùng Hoa Nhài. Động một chút lại mấy ngàn vạn fan hâm mộ. Trừ sơ kỳ không có bao nhiêu người chú ý, dẫn đến lưu lượng không đủ bên ngoài, ta còn cảm thấy đặc hiệu cũng không tốt nhìn. Đại Hắc cực nhanh phân tích, dù sao chúng ta không có chuyên nghiệp chụp ảnh thiết bị, cũng không có chuyên nghiệp hậu kỳ chế tác phần mềm, chỉ có thể dùng máy tính bảng thêm điểm 2 mao tiền đặc hiệu. Đừng quá chấp nhất tại đặc hiệu, đã muốn phản pháp quy chân, giống như bây giờ liền rất tốt. Vu Tuấn lại hỏi, tiếp xuống ngươi chuẩn bị an bài thế nào? Hôm nay trước hết để cho nàng nghỉ ngơi một ngày đi. Sáng sớm ngày mai chúng ta mặt đi trên núi đi săn. Bắt đến con mồi liền hiện trường làm ăn. Đối với cái này Đại Hắc đã sớm có phương án. Ta hôm nay nghiên cứu một chút cạm bẫy. Còn muốn giúp nàng thiết kế một cái tạo hình. Dạy nàng tự mình làm điểm quần áo cùng vũ khí. Có thể, dù sao cái này địa phương phong cảnh tốt. Vu Tuấn dự định tại dừng lại lâu mấy ngày, liền để Đại Hắc đi giày vò đi, học để mà dùng, luôn ở tại trong nhà đọc sách cũng không phải sự tình. Dễ dàng biến thành con mọt sách, Hoa Nhài có chút mộng bức mà nhìn xem bọn hắn, thầm nghĩ chúng ta không phải đến câu cá sao, tại sao lại muốn đi đi săn, cái này lâu có phải là lệch ra phải có điểm lợi hại. Bất quá đi săn giống như cũng không tệ. Trước 2 ngày nó là ở phía sau núi ngửi thấy lợn rừng mùi. Nếu như có thể bắt mấy cái ăn một chút giống như cũng không tệ. Nó còn chưa từng ăn qua cái đồ chơi này. Nhưng ta lo lắng nàng thể lực không được. Đại Hắc còn nói thêm. Về sau không có ta cùng Hoa Nhài hỗ trợ. Nàng chỉ sợ không đáng kể. Ngươi muốn thế nào? Có thể hay không cho nàng ăn chút thiên sư rau quả? Đại Hắc hỏi, Vu Tuấn nghĩ nghĩ, thiên sư rau quả ngược lại là không có vấn đề. Hiện tại đã buông ra tại trên thị trường bán. Ăn nhiều người, nhưng thiên sư rau quả hiệu quả quá chậm. Hắn không có khả năng tại nơi này lưu lại thời gian quá dài. Luyện thể công pháp tăng thêm linh khí hiệu quả ngược lại là rất rõ rệt. Nhưng hắn cùng Hàn Mân Mân còn không có quen thuộc đến loại trình độ kia. Tự nhiên không thể tùy tiện chuyên thủ. Nghĩ tới nghĩ lui, thiên sư đan ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Thiên sư đan không chỉ có thể trị bách bệnh, còn có thể cường thân kiện thể, mà lại giá cả cũng không đắt. 1.81 mai, Hàn Mân Mân đoán chừng có thể tiêu phí nổi. Một cái yếu đuối nữ sinh. Nếu như có thể trở thành tại giữa rừng núi xuyên qua tự nhiên, đứng tại đỉnh chuỗi thực vật nữ thợ săn, đoán chừng có thể hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Chỉ là như vậy vừa đến, Hàn Mân Mân hình tượng liền càng thiên hướng về nữ hán tử. Cũng không biết nàng có thể không thể tiếp nhận. Hàn Mân Mân một thức tỉnh đến, phản ứng đầu tiên chính là nắm lên điện thoại. Sau khi thấy đài số liệu lúc, nàng không khỏi dùng sức dụi dụi con mắt, lại hung ác vỗ vỗ mặt mình. Hơn 2 vạn phát ra số lần, mưa đạn gần ngàn đầu. Không thể nào, lợi hại như vậy. Nàng trước kia những cái kia video, nằm mơ cũng không có nhiều như vậy phát ra. Đây quả thực không có đạo lý. Chẳng lẽ Đại Hắc Bang nàng quy hoạch lộ tuyến nhưng thật ra là đúng. Vẫn là hiện tại hướng gió thay đổi. Tất cả mọi người bắt đầu thích nữ hán tử rồi. Nhưng là có thể có nhiều người như vậy nhìn nàng video. Nàng trừ kích động, còn có một loại bị mọi người nhận đồng cảm giác hạnh phúc. Tại cái này cái gì đều không có trên núi ở hơn nửa năm. Nàng rốt cục có một chút thành tích. Nàng chịu đựng nội tâm kích động. Một đầu nghiêm túc nhìn mưa đạn. Nhìn thấy mọi người tán thưởng thời điểm hớn hở ra mặt. Nhìn thấy có ít người các loại chất vấn. Khinh thường lúc, không khỏi trong lòng ảm đạm. Bất quá nàng cũng biết. Không có khả năng mỗi người đều thích nàng video. Nhả rãnh nhiều người, ngược lại chứng minh nàng nhân khí cao. Đương nhiên, trong màn đạn càng nhiều hơn chính là tại ca ngợi. Nàng là cái thật nữ hán tử. Cái này khiến nàng lo vui nửa nọ nửa kia. Chẳng lẽ thật muốn tại nữ hán tử trên con đường này càng chạy càng xa? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,